chùa Pháp thực hiện. Kính thưa quý vị, nhằm mục đích tôn vinh những con người luôn hướng đến những giá trị chân, thiện, mỹ và luôn hướng đến giáo lý của Phật Đà như những bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời. Trong suốt chặng đường tìm kiếm và tôn vinh những giá trị nhân văn mang đến cho đời những giới hương đức hạnh, chúng tôi đã trải qua rất là nhiều số với nhiều nhân vật điển hình mà có lẽ quý vị đã biết đến qua các phương tiện thông tin đại chúng. Và hôm nay, Hoa Mặt Trời đã chạm đến con số thứ 17 với nhân vật mà có lẽ khi được trò chuyện, chúng ta sẽ thấy được nhân vật ấy như một hoa hướng dương đang tỏa hương cho đời thông qua những hành động, việc làm thiết thực. Và với một chữ tâm trong nghề, nhân vật ấy đã đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và không làm mất thời gian của quý vị, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu nhân vật chính của chương trình chúng ta ngày hôm nay, danh nhân Phật tử Đỗ Thị Diệp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, thì hiện diện trước khán đài của chúng ta đó là cô Đỗ Thị Diệp, doanh nghiệp tư nhân Hùng Diệp. Xin chào cô. Thưa cô có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của mình để cho tất cả mọi người ở đây được biết được không ạ? Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý Phật tử, con tên là Đỗ Thị Diệp, nguyên quán con ở ấp Tịnh Phong, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Con sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, rất là đông anh em. Hiện nay chỗ ở của con là ấp Thịnh Hòa, xã Trung Mít, huyện Dương Minh Châu, cũng tỉnh Tây Ninh. Hiện nay con là một doanh nhân thành đạt ở ấp Thịnh Hòa, xã Trung Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Theo chương trình được biết, trước đây cô chỉ là một người buôn thúng bán bưng và có gia cảnh rất là nghèo khó. Vậy thì cái nhân duyên nào mà cô biết đến Đạo Phật ạ? Xin cô chia sẻ với mọi người được biết ạ. Dạ, kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý Phật tử. Tuổi thơ của con là một cái quãng đời rất là cơ cực. Lớn lên gia đình được tổng cộng anh chị em là 13 người. Cho nên là cũng cha mẹ nghèo, không có cho ăn học tới nơi tới chốn. Anh chị cũng vậy. Sau khi lớn lên thì con lập gia đình, thì bên gia đình bên chồng cũng rất là nghèo. Nhớ lại cái hồi mà hai vợ chồng gặp nhau, thì bên con thì con có hai bộ đồ mặc ở trong mình, một bộ là đi đám, còn một bộ thì ở nhà đi xuống ruộng. Và bên ông chồng thì cũng có hai bộ đồ. Anh chồng thì mỗi lần mà đi xuống nhà thì ảnh có bộ đồ ảnh mặc hoài, ngày nào cũng vậy. Mình tưởng đâu ảnh là sao mà có bộ đồ mặc hoài, không lẽ có bộ đồ. Nhưng mà khi gặp nhau thì mới biết là ảnh có bộ đồ đi xuống nhà mình thôi. Còn khi mà đám cưới thì ảnh mới mượn bộ đồ của anh bạn. Thì áo dài tay với cái quần dài. Thì khi đám cưới xong thì ảnh kêu con thì giặt sạch sẽ trả cho bạn. Khi mà hai vợ chồng gặp nhau thì lao vào trong công việc, nghèo, không có tiền vốn. Cha mẹ cho mượn miếng đất, các cái chòi nhỏ ở bên vệ đường là nhỏ vậy, không có tiền mua tranh. Rồi mua lá mía, lá tranh thì 1.000 đồng tấm, mà lá mía thì 200 đồng. Cho nên là mua cái lá mía cho nó rẻ, thì cắt được cái chòi nhỏ. Hằng ngày thì chồng ở nhà coi con với giá xe đạp. Còn vợ thì đi mua được vốn, mua được 5 lít nước tương, 5 lít nước mắm với mấy cái bao muối. Thì chạy theo xóm, xách cái vỏ xách với lại cái quặng với cái chai, chạy vô xóm hết trong xóm bán. Thì mỗi ngày vậy đó kiếm được 2-3 ngàn, có khi 1.000 mấy. Rồi chiều về mua lít gạo, mua đồ ăn và này kia vậy đó, rồi về ăn. Thời gian khoảng 10 năm vậy đó, rồi vợ chồng mới cũng khổ sở, rồi dành dụm ăn uống hà tiện. Thì sau khi mà bỏ cái nghề nước mắm muối thì gặp một cái cơ hội. Cái lúc đó đó thì ẩm con về nhà má ruột gửi, thì mới tự nhiên rồi gặp được cái người bạn đó hướng dẫn cho đi qua bên cái ngành phân bón. Thì không có tiền, không có vốn, mà quyết định là qua cái ngành phân bón. Mua cũng 2-3 bao diêm này, 2-3 bao kia bán. Thì từ đó bỏ cái nghề nước mắm, nước tương, thì qua cái nghề phân bón. Thì sau khi qua cái nghề phân bón, gặp được bạn bè thì đông hơn được một chút, đi xa hơn chút nữa. Mà trong cái thời gian mà nghèo khổ đó, đi tối ngày, về thì đói khát. Hai vợ chồng có một cái giường với 4 đứa con mà cũng nằm trên cái giường đó, rồi vất vả, rồi ăn uống thiếu thốn. Chiều thì nồi cơm, rồi có con cá có bằng cẳng cái, mà hai vợ chồng 4 đứa con mà chia với nhau. Sau thời gian đó thì cũng đi đến tới cái chỗ Phan Thiết, thì thấy người ta đi chùa thì mình cũng bắt chước đi chùa. Đi ra ngoài thì cũng có đông chị em bạn bè, rồi mình thấy có một cái chị chủ nhà đó đó, bà lên trên lầu bà tụng kinh niệm Phật. Thì con nhớ lại là để chút nữa bà tụng kinh xong hết đi rồi bả xuống, mình có chuyện là mình biết cái tâm mình không có ác ý, mà sao mà nó tức tối gì đâu á, ở nhà cứ đi thâu về thấy ổng mà nó bực bội, rồi cứ ổng nói 1 tiếng thì mình phải làm lên 10 tiếng đó, rồi là ổng phải hơn ổng là mới chịu. Thì từ chỗ mà gặp cái chị ở Phan Thiết đó, hỏi chứ chị ơi, giờ em không có ác, mà sao giờ em từ ở ngoài xã hội cho tới ở trong gia đình, giờ ai nói em gì em cũng nhất định không nhịn, mà em phải bằng được, bằng hơn em mới chịu. Chị chỉ em cái bà nói rồi được rồi. Trời, hỏi chứ tôi chửi mắng đồ này kia vậy á, mà tôi nói nặng nói nhẹ vậy có tội không chị? Cái bà nói trời ơi tội dữ lắm em ơi, tội dữ lắm. Cái con mới hỏi giờ sao, giờ chị giúp cho em, chị chỉ em chứ giờ em không biết, giờ em nóng dữ dằn lắm rồi, mà giờ chị chỉ em đi rồi em làm theo ý của chị. Vâng, thưa quý vị, chúng ta có thể thấy rằng cái cuộc sống mưu sinh của chúng ta nó có nhiều cái vất vả bon chen. Để đến một ngày nào đó khi ngoài xã hội thì chúng ta phải đối mặt với những cái muôn vàn những khó khăn. Rồi khi về nhà gặp ông chồng tới đâu là sực tới đó. Cảm thấy rằng chồng là nơi để giải tỏa những cái nỗi bực dọc của mình ở ngoài xã hội. Và từ cái những cái không hiểu biết và không chia sẻ và dẫn đến không yêu thương, thì cô Diệp đây có những cái những hành động, những lời nói đôi khi là rất nặng đối với chồng. Và kể cả ngay khi mà cha mẹ của mình cũng vậy, nhiều khi là buông ra những lời không hay, thậm chí là mắng cha, mắng mẹ và xem rẻ chồng con. Đó là một điều mà chúng ta có thể thấy rằng ở ngoài xã hội có rất là nhiều. Quay trở lại vấn đề, đó là thưa cô nhận thấy là mình đã thay đổi như thế nào khi mà cô đã biết đến Phật Pháp? Nên cô chia sẻ không ạ? Kính thưa Thầy, kính thưa quý Phật tử, thì sau khi mà gặp được cái chị mà chủ nhà ở Phan Thiết á, thì chị chỉ dạ chỉ hướng dẫn giờ em về, chị cho em cái đĩa nè, về em bắt lên em nghe, rồi là hằng ngày á là em cứ niệm Phật rồi tu tâm dưỡng tánh. Từ từ em sẽ qua hết cái nóng nảy đó. Thì trên đường về cũng đem cái đĩa đó về, rồi cũng bỏ vô trong cái máy thu băng á, rồi cũng thu, mà nghe thì cũng ít lắm, mắc bị ngày nào cũng mắc đi làm, chiều tối mới về. Thì nhớ lại là chỉ có dặn là chiều thì mình đốt nhang, mình lại cái bàn thờ mình cầu Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi ông bà xây chuyển cho mình, thì cũng nghe lời làm y dạy. Thì thật ra thì cái hồi trước thì lúc mà làm buôn bán thì được, thì có những công nhân, rồi những người giúp việc, rồi cũng nhiều cái người công nhân với mình, cũng khó lắm, chằng chịt nóng nảy la lối. Mà sau khi mà hướng dẫn của cái chị đó chỉ có 3 ngày, sau mình thấy trong cái ngực mình hồi đó là nó nóng y như là nhúm bếp lửa ngay đó vậy, nóng không nhịn được, mà không nói lại là 10 ngày cũng vẫn còn tức nữa. Mà sau khi mà chị đó hướng dẫn thì làm theo, thì phải nói là Phật Pháp nhiệm màu, từ từ trong cái ngực hết nóng mà nó không tức nữa, từ từ nó phai lần lần, rồi ăn hiền ở lành, nói cái gì cũng nhẹ nhàng ngọt ngào. Từ đó tới sau công nhân nói sau nay cô đỡ quá trời, rồi ông chồng cũng mừng nữa. Mà hồi đó thì hỏi cái chị đó không có về nói cho ông biết, mà mình thấy mình chuyển tâm, chuyển dạ, chuyển hướng, rồi hiền lành đạo đức, biết tu tâm dưỡng tánh. Cái hồi mà đi ra là buôn bán khổ cực, mà đi bộ một ngày dạy về thấu thông thấu thổ, mà thấy người ta ăn một miếng ngon vật lạ mà sợ tốn tiền, không dám ăn cũng nhịn, để dành tiền mua lít gạo về đặng cho chồng cho con ăn được nguyên một ngày. Cho nên từ chỗ mà cái tâm mình nó nhẹ, rồi nó vui, rồi nó không có còn tức nữa, thì được một cái cơ hội làm ăn á, là đi ra đường được anh em rồi bạn bè giúp đỡ. Cái hồi mà đi ra vô trong xóm á, người ta thấy người ta thương, người thì cho trái dưa hấu cũng nhận, rồi người thì cho rổ củ môn cũng nhận. Mà trong cái tấm lòng mình ước ao một ngày nào đó nếu mà mình giàu có lên, thì mình phải nhớ là mình phải biết là thương lại những cái người nghèo khổ mà giờ mình còn thiếu thốn, thì chỉ ước vậy thôi chứ không biết là nữa có giàu có hay không, mà tự trong cái tâm mình vậy. Thì trong cái lúc mà cái tâm mình thì nó nhẹ nhàng rồi, được anh em bạn bè mà thấy được cái lòng tốt của mình thiệt, trước mắt là thiệt tình, không nghèo thiệt, nhưng mà nói đâu ra đó, nói có thì có, nói không thì nói không, chứ đừng có nói láo rồi người ta không có thích mình, rồi người ta không có giúp. Từ đó anh em người ta giàu hơn mình á, những cái mà chỗ công ty lớn á, ta thấy vợ chồng của Hùng Diệp á, nó nghèo thiệt mà nó đàng hoàng thấy thương. Lúc mà đi vô nhận cái phân bón á, là người ta xe người ta chờ một ngày mà người ta vô người ta nhận một xe đầy nhóc, còn mình cũng chờ ngày mà vô nhận có 1 tấn 2 tấn phân. Cái anh trong công ty đó ảnh thấy nhiều lần ảnh tội nghiệp, ảnh nói sao mà chờ lâu mà nhận có nhiêu đây, nói không có vốn rồi đâu có dám mua thiếu, nói biết người ta mình ở đâu, rồi người ta ở thành phố mình đâu xứ nào, biết người ta có chịu bán thiếu không. Cái ổng nghe nói vậy ổng kêu ổng bán thiếu thì xuống đây đi bán cho một đợt rồi về rồi đem tiền xuống trả. Từ đó bởi vậy nên giờ nhớ ơn dữ lắm, mà nhớ ơn những cái anh em đó. Người ta giàu hơn mình không có cơ hội để giúp người ta đâu, mà mình phải có cơ hội để giúp lại cho những người mà còn khó khăn thiếu thốn, họ đang cần sự giúp đỡ của mình. Cho nên là từ đó là Hùng Diệp có một cái tâm để mà thương những người, chia sẻ những người còn khó khăn, vất vả, thiếu thốn. Quý vị có thể thấy rằng cái sự nghèo khó làm cho con người ta trở nên vững mạnh hơn, phải không ạ? Và để kiểm chứng được cái điều này á, thì hôm nay ban tổ chức của chúng tôi cũng mời một cái nhân vật mà có lẽ đây là một người bạn thân thiết của cô Diệp đây. Và đây là một người bạn mà có thể nói là đi từ những ngày, những cái thuở hàng vi. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông xã của nữ doanh nhân, chú Đặng Phước Hùng ạ. A Di Đà Phật, con xin chào chú. Thưa chú, qua những cái sự hy sinh của cô, xa hơn nữa đó là sự hy sinh của cô đối với những người xung quanh và đặc biệt nhất là những người thân trong gia đình, thì chú có cái nhận định và có suy nghĩ gì về người vợ của mình trước và sau khi quy y? Dạ, kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy và kính thưa quý Phật tử. Nói gì cô vợ của đệ tử nói rằng hồi và xưa phải nói rằng cực kỳ khó, đàn ông mà nuôi con rồi ở nhà phải trĩa đậu rồi nuôi bò, mà vợ mình thì đi bán bán tầng bán tảo 1-2 lít nước mắm về đâu có ngon hơn mình đâu, mua bò đẻ đó bán nhiều tiền hơn chứ, mà vậy mà về nhà mình lại cử mình cứ thế này thế nọ thế kia, con giờ ông không tắm rửa ông lo cho nó giờ mồm ngắn quần eo vậy nè, bò lăn bò lóc mà mình mới vừa đi cắt cỏ về cho bò ăn. Nó cực khổ vậy, mồ hôi mồ kê vậy, mà hai chồng cứ ăn cơm, ngồi ăn cơm cái lẳng nhẳng ngày nào cũng như vậy. Cái mình tức quá mình đem cái tô đồ ăn mình hất xuống ruộng đi, cái bà bưng cái đầu bà đổ luôn, trời đất ơi còn gì ăn. Dạ thưa quý Phật tử, từ đó mình thấy trời ơi con vợ mình đã lớn gan hơn mình rồi. Thôi thì mình định cái sách này thôi, nhịn là chắc ăn. Nhịn là chắc ăn. Thôi từ đó mình biết ý rồi. Thôi bà nói gì cũng nhịn bà, cứ gần ngàn cũng làm thinh đi đó. Rồi sau này cái mai duyên bà gặp được cái đi phân thiết, gặp được cái cô Phật tử cô hướng dẫn, cô vợ mình thấy được cái Phật pháp rất là hay. Về bà tu tâm dưỡng tính, ngày nào thấy sao bà cũng đốt nhang. Ủa sao bà này lạ cho ta, cho nên đốt nhang ha, cũng giữ mà đốt nhang ha. Rồi thôi được, cũng để ý cái tay bà. Trời đất ơi, được tụng kinh, đồ quan âm Bồ Tát đó, trời đã thiên ta, vợ mình thấy ngon rồi. Cái từ từ thấy bà sao bà chuyển tâm. Sao biết giờ cái này, anh giờ này cơm nước chưa, sao này sao nay ngọt chứ người ta. Trời đất ơi, đâu có biết. Ai về đâu, có đó là bà biết Phật pháp, nhiệm màu, đã xây chuyển được tấm lòng của vợ tôi. Tôi rất là mừng, mừng vô cùng luôn. Bữa nay không ngờ vợ mình đã thay đổi, từ con người mà nó cứ nói ra cái gì cũng rắc rối hết, cái gì cũng muốn hơn chồng hết, không bao giờ nhịn chồng đâu. Cái gì muốn hơn cho bằng được hả? Chà, mà hơn một cái chồng nhịn là mới thôi. Đúng cũng hơn mà sai cũng hơn, cái gì phải hơn một cái mới được. Thành ra tôi thấy hai vợ chồng nó sống mới hiểu biết nhau, mới gần gũi nhau. Rồi tôi mới vui quá, tôi nói Tôi thương vợ tôi nghĩa tình trước sau vuông tròn. Tôi thương vợ tôi tính tình ngay thẳng hiền ngoan. Tôi thương vợ tôi luôn là không gấm nhung. Tôi thương vợ tôi biết yêu chồng thương con ít lòng. Gian nan ngày đêm sớm chiều nắng mưa dày dầu. Không ham giàu sang, không đua đòi xe lớn nhà cao. Khi xưa quen nhau hai đứa mình chung anh liếm tre. Qua bao nhiêu năm dấu có nghèo nhưng tình càng sâu. Hay quá phải không quý vị? Dạ, thì thưa quý vị, chúng ta thường nghe cái câu này là đồng vợ đồng chồng tác biển Đông cũng cạn. Và một câu nữa đó là râu tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon. Vâng, nhờ cái sự nhịn nhường, yêu thương và chia sẻ của chú mà hai cô chú đã vượt qua được những cái khó khăn, những cái trắc trở trong cuộc sống. Và chính vì thế mà hai cô chú đã gây dựng nên một hùng diệp như ngày hôm nay. Trong tập sách là Một cuộc đời một vần nhật nguyệt của tác giả Minh Đức Triều Tâm Ảnh có nói đến một chi tiết giữa nàng Yasodhara và thái tử Sĩ Đạt Ta. Thì nói rằng do nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, nàng Yasodhara âm thầm ủng hộ cho thái tử Sĩ Đạt Ta tu đến quả vị Phật. Và trong đó có cái câu như thế này: chính nhờ đức hy sinh của Yasodhara mà ta mới thành tựu đạo quả như ngày hôm nay. Và trong truyện Kiều của Đại Thi Hào Nguyễn Du có câu như thế này: chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Và thưa cô, với cương vị là một chủ doanh nghiệp đi lên từ hai bàn tay trắng, thì cô có quan niệm như thế nào về chữ tâm ạ? Dạ, kính thưa thầy, kính thưa quý Phật tử, thì câu mà một cái chữ tâm kia mà bằng ba cái chữ tài thì con thấy rất là đúng. Bởi vì con thì nhận thấy những người mà đi trước, những người cha ông mình mà có tài giỏi, cách mấy, ăn nên làm ra, nhà cao cửa rộng, nhà lầu xe hơi, nhưng mà có tài nhưng mà mất cái tâm, thì cái tài đó cũng không có tồn tại được lâu dài. Thứ hai nữa là cái chữ tâm thì tuy là nó có một, nhưng mà cái tâm là luôn luôn những người làm công việc gì hoặc là cái ngành nghề gì cũng phải là có một cái tâm. Cái tâm trong đó là thể hiện được cái sự chân thật, thể hiện được cái tấm lòng tốt để mà nó đem đến cái tâm đức của mình. Thì dầu rằng mình làm nó có ít, nhưng mà mình giữ được cái chữ tâm thì tồn tại mãi mãi. Và cái tâm đó thì nhờ cái tâm đó mà có cái đạo đức con người, thì bao nhiêu ở bên ngoài xã hội người ta nhìn vô con người có tâm thì người ta thấy vậy, người ta mới giúp cho mình. Còn không tâm thì cỡ giúp cho cỡ nào, mai mốt thì mình cũng phản bội người ta. Cho nên từ chỗ đó, không phải là giàu có hoặc là có tiền của nhiều mà được mọi người mà quý trọng, mà quý trọng ở chỗ cái tâm. Cho nên con nghĩ rằng cái chữ tâm đó mình luôn luôn giữ, mặc dầu cái lúc mà mình còn hằng di cho đến khi mà có tiền có của, là luôn luôn con giữ cái chữ tâm đó, không bao giờ con quên. A Di Đà Phật. Theo quan niệm của thế gian á, thì người ta thường nói rằng cho là mất, là không còn nữa. Nhưng mà theo quan niệm của Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Hộ Pháp á, thì là có cái câu gì ạ? Cho là còn, có mất đâu. Vậy thì theo cô, giữa cái cho của thế gian và cái cho trong giáo lý nhà Phật, cô có suy nghĩ gì về cái cho giữa thế gian và cái cho ở nhà Phật ạ? Dạ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý Phật tử. Thì trong xã hội thì cũng có nhiều thành phần hiểu được là cái cho là còn không mất. Rồi cũng có nhiều ý tưởng là có người nói cho đi là mất luôn, không bao giờ lấy lại. Theo con thì từ cái hồi mà lúc còn nghèo khổ thì con có một cái tâm niệm là mình ăn á thì nó hết, nhưng mà mình cho ai hoặc là mình giúp đỡ ai một cái gì đó, hoặc là tất cả những cái gì mà mình giúp đỡ, mình thiện nguyện thì vẫn còn. Cho nên từ cái suy nghĩ đó thì sau khi mà con ăn nên làm ra thì vợ chồng con là chung một ý tưởng với nhau là lúc mà mình ít thì mình giúp ít, chứ cái mà thiện nguyện thì không có ai bắt buộc mình phải cho nhiều hoặc là bao nhiêu là đủ. Từ chỗ đó mà mấy chục năm nay, vợ chồng con nay là 41 năm rồi, thì khi con được là cơ hội được anh em bạn bè giúp đỡ con ăn nên làm ra thì con luôn là đi ra thì con gặp được những cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Cho nên con thường nhớ tới cái câu kẻ ăn không hết mà người bòn không ra. Cho nên là khi mà mình ăn không hết thì mình dục mình bỏ, trong khi những người còn thiếu thốn, người ta cần một cái bữa cơm đạm bạc mà còn không có đủ mà ăn. Cho nên gia đình con từ công nhân cho tới gia đình con ăn uống rất là cần kiệm, cái nào nên xài rồi ăn uống bao nhiêu vừa đủ, còn mình để dành lại những cái mà mình phung phí đó mình tích góp lại để mình giúp đỡ. Trước hết là mình nhớ lại công ơn cha mẹ mình, rồi là công ơn có trời, có Phật, có tổ, có tiên, có ông, có bà, rồi có cha, có mẹ, có xã hội, thì mình giúp đỡ một cái tấm lòng của mình dù ít dù nhiều thì con chia ra. Thí dụ như một ngày nay mà con đi làm con lời được 10 đồng thì con lấy ra 3 đồng con giúp đỡ. Đi ra con thấy những người nào mà còn đỡ đỡ thì để đó, để ý đó. Còn những người nào mà ta bệnh hoạn ha, hoặc là rất là cần sự giúp đỡ liền thì con giúp đỡ. Có khi là giúp cho người ta có được một cái ngôi nhà tình thương để cho người ta bớt được cái tránh mưa, tránh nắng, dột tạc. Thì khi giúp đỡ được là một căn nhà đó về là hai vợ chồng rất là vui, bởi vì bữa nay mình làm được cái chuyện tốt, rồi mai mốt mình còn giúp đỡ chuyện khác nữa. Con giúp đỡ là xây dựng nhà, cất nhà, rồi con giúp đỡ cho những em mà mồ côi cha mẹ mà có hoàn cảnh khó khăn, rồi muốn đi học mà không có tiền bạc để đi đến trường. Cho nên mình phải nhớ lại cái hoàn cảnh của các em đó thì mình giúp đỡ 5 em không được thì 1 em, 2 em, rồi các cái anh em khác ta giúp đỡ thêm. Rồi hai nữa là người già, nhiều khi đi ra đường thấy rớt nước mắt những người cha mẹ mà già rồi giờ không có bằng được, rồi con rồi không có quan tâm tới, rồi cha mẹ thì không dám nói ra sợ con mình nó cũng không có dư, rồi nó để tự nguyện nó cho thì nó quý, còn nó cứ xè tay xin thì nó khi dễ. Rồi có người thì thiếu thốn mà già cho nên sống không còn được bao nhiêu, cho nên là con cũng giúp đỡ cho những người già yếu. Thì nói chung cái tấm lòng mình thì rất là nhiều, nhưng mà cái giúp đỡ thì có hạn, thì cũng tượng trưng lên cái tấm lòng của mình để mà chia sẻ rồi động viên cho các cô bác đó, để mà có một cái tình cảm để vươn lên vui vẻ mà sống với con với cháu. Rồi ngoài ra thì cái việc mà Tết á, thì mình á, đầy đủ trong nhà, rồi bông hoa, trái cây, bánh trái. Những người mà thiếu thốn, không có tiền để ăn Tết, con cháu về. Cho nên năm nào tháng 10 là con mua gạo để dành đó. Rồi tháng 11 để dành tiền để đường, bột nêm, dầu ăn, nước tương này kia. Đó, rồi con cho vô trong cái túi vậy đó, rồi trị giá một cái túi vậy là mấy trăm ngàn, rồi đem đi các chỗ nào mà tìm ra những người mà đang cần sự giúp đỡ trong cái dịp Tết, thì con quỹ lạo cho những người mà có cái hoàn cảnh khó khăn, thì đi ra đường ai cũng quý mến, nhận được quà của Hùng Diệp, cầu cho Hùng Diệp ăn nên làm ra, đặng giúp đỡ lại cho những người mà kém may mắn đó. Thì con lương tâm của vợ chồng con thì càng ngày thì càng lớn tuổi, thì con cũng nguyện là sau này nếu mà không có kinh doanh giao cho con thì vợ chồng con cũng cố gắng làm từ trước tới giờ sau, thì giờ mình cũng ăn uống cần kiệm để mình trích ra một cái số tiền nhỏ đó của mình để mình cùng chia chung vui, giúp đỡ chung tay với cộng đồng để mà mọi cái thành phần đang cần sự giúp đỡ của những người mà doanh nhân thành đạt cũng như những các nhà mà mạnh thường quân. Xin cảm ơn. Cái gì Phật? Cô đó là cô nghĩ là cho là còn rồi đó. Hồi xưa mà nghĩ như vậy thì cho là có còn không chú? Kính thưa thầy, kính thưa quý Phật tử. Hồi xưa là cái bản thân của mình nó nghèo khổ quá, mà cái tâm mình đã có rồi. Đệ tử không có nghĩ là cho là còn, cho là mất hết. Cứ thấy người ta nghèo khổ tới giúp, cũng như hồi xưa tôi sửa xe đạp, vừa coi con, vừa chân bò, vừa tỉa đậu, trời làm ráo trơn rồi. Người ta tới cái bắt đầu là xe lủng, nửa đêm nửa hôm cũng bỏ con chạy đi bơm đi sửa, về vợ chửi cũng ráng. Rồi mình đã có biết mình giúp như vậy là con không biết, nhưng sau này mình mới thấy được cái cho đó rất quan trọng. Như thầy nói đó, là cho là còn, không thể mất được. Cái chữ tâm nó quan trọng biết nhường nào, phải không ạ? Khi mà chúng ta xuất phát một điều thiện từ tâm của chúng ta chỉ cần phát khởi ra ngay đó là việc thiện rồi. Và có câu như thế này: cho người, người lại cho ta. Hay con xin nhắc lại câu của Thượng Tọa Trụ Trì: cho là còn có mất đâu, gieo nhân hái quả cũng thâu về mình. Vâng, thưa quý vị, để hiểu thêm về hai nhân vật của chúng ta ngày hôm nay cùng với cái tâm mà cô chú đã hướng đến như thế nào, thì mời quý vị hướng lên màn hình để chúng ta theo dõi đoạn video sau đây ạ. sinh ra trong cuộc đời, ta không thể chọn cho mình một gia đình hay một hoàn cảnh sống. Có những người giàu từ trong trứng giàu ra, lại có những người nghèo từ ngã bảy, ngã ba nghèo về. Có người vừa mở mắt chào đời đã không còn cha mẹ. Có người đầu bạc da nhăn nhưng cha mẹ vẫn đủ đầy. Ta không có khả năng thay đổi những khó khăn mà cuộc đời mang lại, nhưng ta có quyền chọn cho mình một thái độ sống tích cực giữa những hoàn cảnh khó khăn. Như chim đại bàng biết nương vào cơn gió để nâng lên đôi cánh, giúp cho nó bay cao hơn trên bầu trời cao rộng. Những gian nan hay vấp ngã đầu đời chính là bài học quý mà chúng ta có thể vươn đến một tầm cao mới. Giản dị và chân thành, hòa nhã và khiêm cung, đó là những phẩm chất cao quý mà một người cần có để vững chân bước vào đời và dựng xây sự nghiệp. Thành công của một người đến từ sự nỗ lực, chút may mắn, nhưng quan trọng nhất là có một chữ tâm. Ta cần một chữ tâm để sống đời thanh thản. Ta cần một chữ tâm để nhìn lại chính mình. Ta cần một chữ tâm để nhìn vào cuộc đời. Ta cần một chữ tâm để hợp cùng lẽ đạo. Và cũng từ chữ tâm ấy, ta mới có thể cháy hết mình ngọn lửa yêu thương, cải hóa được lòng người bằng con tim chân thành, san sẻ những hiểu biết hay giúp người vượt qua cơn nguy khốn. Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi. Qua cái đoạn clip vừa rồi á, thì chúng ta có thể thấy được rằng những cái việc làm rất là thiết thực của Hùng Diệp. Và có thể thấy được rằng tất cả những việc làm ấy đều xuất phát bằng một chữ tâm. Đó là một cái tấm gương sáng để cho những Phật tử tại gia của chúng ta noi theo. Và được biết là cô đã quy y Tam Bảo từ năm 2013. Và quý vị biết là vị bổn sư của cô là ai không ạ? Dạ, đó chính là Thượng tọa trụ trì chùa Hồng Pháp. Cô thì đã quy y rồi, đã có những cái lợi lạc và đã có những chuyển biến rồi. Vậy thì con xin hỏi chú câu hỏi nhỏ là chú đã quy y chưa ạ? Dạ, kính thưa thầy và kính thưa quý Phật tử. Nói nhiều quy y thì mình là doanh nghiệp thì cũng đang trên đà mừng ăn, cũng muốn quy y lắm. Về bà xã cũng động viên, bà nói thôi em đã quy y Phật Pháp rồi, giờ hiền từ, giờ anh thấy cái gì cũng tốt, cũng đẹp hết. Thôi anh cũng còn nóng nảy quá, thôi anh cũng quy y với em đi. Cái đệ tử nói trời ơi, mình doanh nghiệp, bây giờ bà quy y, bà đưa cái giấy với tôi coi, 5 điều cấm nè, bà dòm coi, không uống rượu nè, không tà dâm nè, không sát sanh nè, không trộm cắp nè, không nói dối. Đệ tử nói thôi thì vậy là thôi, để từ từ. Chứ giờ mình là doanh nghiệp mà bằng ăn thì nói là quy y thì nói cái đó đúng hay sai mình cũng không biết được. Giờ xin nhờ thầy ạ. Thưa quý vị, qua sự chia sẻ của chú Hùng ở đây thì chúng ta có thể thấy được rằng chính vì chưa hiểu được và chính vì chưa biết được Do vậy á, mà chú không dám. Cũng giống như một người mà khi họ muốn bước qua bờ bên kia thì trước tiên họ phải bước qua một con sông. Và khi họ bước qua con sông thì họ bước qua cây cầu. Và họ sợ bị té nên họ không dám bước qua. Thì chú Hùng ở đây cũng vậy. Chú sợ bị phạm gì ạ? 5 điều cấm. Thì 5 điều này chính là cái cầu ngăn không cho chú qua bờ bên kia. Vâng, thưa quý vị, chúng ta có thể hiểu được rằng quy y Tam Bảo có nghĩa là quay về nương tựa 3 ngôi báu. Chúng ta quay về nương tựa 3 ngôi báu. Và chính vì cái chữ cấm á, nên chú sợ. Thiết nghĩ thì cái chữ cấm đó chúng ta có thể mở rộng ra và chúng ta sẽ làm giảm nhẹ một chút xíu. Đó là ý thức được. Vì chúng ta ý thức được việc sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Nó có tốt không quý vị? Chính vì chúng ta ý thức được những cái việc đó không tốt, làm cho chúng ta đi theo con đường sai lệch. Chúng ta ý thức được sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu là không tốt, thì chúng ta từ từ hạn chế và đi đến dừng việc đó lại. Thì chính ngay đó chúng ta đã có những lợi ích rồi. Chúng ta quy y Tam Bảo, đó là chúng ta nương tựa Tam Bảo. Chúng ta quay về nương tựa 3 ngôi báu để chúng ta trở nên một người tốt hơn. Chúng ta hiểu đời, hiểu đạo và chúng ta mang được cái tâm từ bi đối với vạn loại, nhất là từ trong gia đình, sau đó là ngoài xã hội. Sau ngày hôm nay, con nghĩ rằng chú có thể tìm hiểu thêm về thế nào là quy y Tam Bảo. Đặc biệt là có thể hỏi cô chủ nhỏ của mình nè. Giờ em quy y rồi, thấy được lợi lạc rồi, thì có những cái lợi lạc như vậy, lợi ích như vậy, thì chú nên quy y. Dạ, thì đó là những cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ đến toàn thể quý vị, rằng quy y thật ra không có khó. Cái khó là ở chính bản thân của chúng ta. Chúng ta có vượt qua hay không? Và con xin hỏi chú là sau cái buổi trò chuyện như thế này và sau những cái việc làm, những cái chia sẻ của cô, thì chú có cảm nhận như thế nào về đạo Phật của chúng ta? Kính thưa Thầy, kính thưa quý Phật tử, sau những lời giải thích của Thầy, tôi nghe thấu và hiểu được mình định làm cái gì rồi. Dạ, tuổi già rồi cũng hướng về cõi trên thôi. Thì thôi thì vậy. Cũng kính thưa quý Phật tử, thôi thì tôi sau cái cuộc tòa đàm như thế này, tôi cũng thấy được Phật Pháp nó cũng nhiệm màu. Thôi thì lớn tuổi thì tôi cũng cố gắng, cũng nguyện với lòng là nếu công việc mà giao lại cho con cái nó quản lý được, chắc tôi cũng đi theo cô chủ nhỏ luôn, cho nó trọn đời trọn kiếp luôn. Và vâng, một câu hỏi cuối cùng cho cô chú, đó là một doanh nhân thành đạt, và thông qua chương trình thì cô chú có chia sẻ như thế nào đối với những doanh nhân sẽ và đang thành công trong tương lai không ạ? Kính thưa Thầy, kính thưa quý Phật tử, thì một doanh nhân thành đạt thì con rút ra được một cái kinh nghiệm là con thấy là cái sự mà cho đi của mình thì không có mất đi, là vì bao nhiêu năm nay thì con từ đầu cho tới đến bây giờ thì càng ngày con được là suôn sẻ, cũng như cái câu mà trời cho thì không thấy mà trời lấy không hay, thì hiện bây giờ con cũng vẫn tiếp tục, vợ chồng cũng dành một cái lợi nhuận là cái khoản của mình để mà giúp đỡ. Thì một mình cũng không có, chỉ có cái tấm lòng thì nhiều, nhưng mà cũng chưa có giúp đỡ được hết trong cái xã hội. Thì con cũng mong muốn các anh chị em và những cái doanh nhân mà được thành đạt rồi thì tiếp tục có một cái chữ tâm luôn luôn đi theo mình để mà chia sẻ cùng với cộng đồng để giúp đỡ cho những người mà có hoàn cảnh khó khăn, còn thiếu thốn, đang cần sự giúp đỡ của mình. Đó là một cái điều mà con thấy Phật Pháp rất là nhiệm màu. Con được mạnh giỏi như ngày hôm nay, gia đình được là ăn nên làm ra. Con nguyện là làm điều tốt, và những anh chị em mà được thành đạt, ăn nên làm ra, cũng tiếp tục có những cái tấm lòng, cái tâm tốt, và luôn luôn là hướng về cái tâm tốt của mình là Phật Pháp nhiệm màu xây chuyển để soi sáng những cái điều tốt của mình, thì sẽ luôn luôn là nhận được cái điều tốt đến cho chúng ta. Thì ai ai cũng đều được cơm no áo ấm, và xã hội của mình là luôn luôn được có những cái niềm vui và nhiều hạnh phúc tốt đẹp. Vâng, kính thưa quý Phật tử cùng quý vị đang theo dõi chương trình, từ một người đi lên từ đôi bàn tay trắng của chồng, công vợ và sự đồng lòng, nhiệt tâm, nhiệt tình của những thành viên trong gia đình, cùng sự giúp đỡ, hỗ trợ của các anh chị em nhân công, thì Hùng Diệp đã từng bước khẳng định vị thế của mình trên thương trường. Và chính nhờ cái tâm chia sẻ, yêu thương, Hùng Diệp đã được mọi người đón nhận. Có lẽ đó cũng là một cái duyên của doanh nghiệp Hùng Diệp. Và đó cũng chính là cái lối đạo mà doanh nghiệp tư nhân Hùng Diệp đã trải với đời. Và trong đời sống là những biến cố, những khó khăn. Thế nhưng bằng sự yêu thương, chia sẻ, họ đã vượt qua những khó khăn ấy và thông qua những hành động thiết thực để mang lại những điều tốt đẹp đến cho những hoàn cảnh khó khăn. Và xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn đến quý vị có mặt ngày hôm nay. Và chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự chia sẻ của doanh nghiệp tư nhân Hùng Diệp, và cùng với sự quan tâm theo dõi của hơn 1.000 Phật tử tham dự khóa tu Phật Thất ngày hôm nay. Xin chúc quý Phật tử luôn tinh tấn, sức khỏe và an lạc. Xin chúc doanh nghiệp tư nhân Hùng Diệp luôn thành đạt, phát triển và mang cái tâm rộng lớn trải khắp nhân gian. Cũng chính như câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong bài hát Để Gió Cuốn Đi: sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Vâng, xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay ạ. Bình minh rực sáng chiếu khắp nhân gian, kìa hoa đã nở với bao hy vọng, niềm tin vững chãi mãi luôn hướng về, chỉ một vầng thái sáng soi trên đời.